Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 99, Minh Hà Vĩnh Luân. Ngươi lại không chết, Cơ Tịch Không cau mày nhìn về phía sau, hơi kinh ngạc nói, hướng tố nhan trong cơ thể cấm chế chính là ta đã sớm gieo xuống. Lúc trước lấy âm dương hợp tịch chi thuật vì dẫn, nghịch chuyển nàng trong cơ thể chân khí, ẩn mà không phát. Nếu triển khai chính là cực hạn nổ tung, đủ để chu diệt pháp tướng cảnh dưới tất cả tu giả. Ngươi là làm thế nào đến lông tóc không tổn hại? Dịu dàng tử khí vờn quanh dưới, Tạ Nhiên vỗ nhẹ chính mình bộ ngực, trong mắt mang theo lạnh lẽo, rất có oán niệm thở dài nói, Cơ đạo huynh xác thực là đủ tàn nhẫn. Hướng Tố Nhan tuy là ma môn người, nhưng đối với ngươi cũng là mối tình thắm thiết. Không nghĩ tới vì giết chết Vận Linh, ngươi càng cam lòng làm cho nàng cùng ta đồng quy vu tận. Cũng may Vận Linh trên người có gia phụ một đạo hạo nhiên chính khí bảo vệ, bằng không thật muốn chết không có chỗ chôn. Đối với Tạ Nhiên lạnh lẽo trơ trẹn ánh mắt, Cơ Tịch Không nhắm mắt làm ngơ, lại cười nói, muốn thành đại sự, tất nhiên là phải vô cùng thủ đoạn, không bị bất cứ sự vật gì chỗ ràng buộc, chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Tất cả hành vi hết mức là chính xác. Được lắm, bất nhân bất nghĩa, vô liêm sỉ đến cực điểm ngụy quân tử. Tạ Nhiên phẫn uất quát, cho dù ở Hướng Tố Nhan là kẻ địch, nhưng nàng cũng không khỏi vì nàng đáng tiếc, vì Cơ Tịch Không vô tình mà thất vọng. Ha ha, các ngươi những này dung tục hạng người sao lại hiểu được chúng ta chi truy cầu? Cái gì chó má đạo đức, tình nghĩa? Bất quá là người yếu dùng để ràng buộc cường giả tâm trí thủ đoạn thôi. Ta sao lại nhìn không thấu những này? Đừng vội phí lời, bọn ngươi chịu chết đi. Cơ Tịch Không đột nhiên hét dài một tiếng. Trên người ngưng tụ ra sức mạnh đáng sợ. Uy thế bao phủ, động lại hư không? Hư huyễn tiên cũng dần dần có thực chất hóa xu thế. Pháp tướng chi đạo quan tâm pháp cùng tướng. Bị tự thân trừu tượng chi, pháp cùng tràn ngập thiên địa pháp lý kết hợp. Hóa thành thực chất tồn tại sự vật. Đây chính là pháp tướng. Nguyên thần làm gốc, cảnh giới làm gốc, mình, pháp, làm cốt. Ngưng tụ thành tướng. Mỗi người, pháp, đều sẽ không đồng dạng. Chỗ ngưng tụ pháp tướng cũng là tuyệt không giống nhau. Cơ Tịch Không pháp tướng chính là này hư huyễn tiên đô. Một khi nó có bộ phận hóa thành thực chất, điều này cũng làm cho đại diện cho Cơ Tịch Không đăng lâm pháp tướng cảnh. Gần như thực chất tiên đô đang rung động, tuôn ra sức mạnh đáng sợ, liền muốn trấn áp Tạ Nhiên cùng Cơ Quy Không. Lúc này, Cơ Quy Không đột nhiên phát ra cười to một tiếng. Hảo đệ đệ của ta nha, người biết vừa mới chúng ta tại sao muốn cùng ngươi phế nhiều lời như vậy sao? Bởi vì các ngươi muốn điều khiển nơi này một tòa trận pháp. Lấy này đối phó ta. Chấm ngoặc kép, Cơ Tịch Không khẽ cười nói. Lạnh lẽo ngữ khí lại làm cho Cơ Quy Không tâm ngã vào đáy vực. Ngươi lại biết, ngươi tại sao có thể biết? Chấm ngoặc kép, Cơ Quy Không lẩm bẩm điên cuồng hét lên. Có vẻ hơi thất thố. Cơ Tịch Không hờ hững nhìn hắn. Lạnh lùng nói, có cái gì là ta không biết? Tỉ như mệnh cách của ngươi chính là tham lang. Nhất định cùng ta là tử địch. Lại như Tạ Nhiên nàng là phá quân chi mệnh, cho nên mới phải bị ngươi đầu độc. Trước tới đối phó ta, Tần Ly Phong chính là thất sát chi mệnh, sở dĩ bị ngươi liên lạc với. Lúc trước hắn ám sát Lưu Võ phạm sai lầm, cũng là chịu đến ngươi sai khiến. Hiện tại hắn nên liền ở ngay đây, chuẩn bị đối với ta một đòn giết chết. Ngươi nói ta nói có đúng hay không? Có đúng hay không? Ha ha, toàn bộ đều đúng. Toàn bộ đều đúng. Cơ Quy Không sắc mặt đột nhiên đại biến, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, đặc biệt điên cuồng. Hắn không nghĩ tới, hắn chỗ làm tất cả lại đều ở Cơ Tịch Không nắm trong bàn tay. Hắn liền phảng phất một cái vai hề bình thường bị nó khống chế hết thảy. Tất cả nỗ lực bất quá là phí công, thậm chí là tưởng bở, bởi vì hắn chưa từng có coi chính mình là qua đối thủ. Đây là cỡ nào đáng buồn, cỡ nào đáng trách, ta là bay lượn cửu thiên thần long, mà ngươi lại là một cái chỉ có thể trốn ở góc âm lãnh rắn độc. Xà là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu long độ cao. ngờ ngợ nhớ tới Cơ Tịch không câu nói kia. Cơ Quy không phẫn nộ đến cực hạn, không cam lòng đến cực hạn. Lão thiên khốn kiếp, đây chính là ngươi an bài cho ta vận mệnh sao? Một đời sống ở dưới bóng mờ của hắn. Không, ta không cam lòng, ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Cơ Tịch không điên cuồng hét lên. Hoa Dâm tóc trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết. Da rẻ chớp mắt khô quắt xuống. Sinh mệnh dường như đi tới cực hạn. Nhưng này nhưng là đời này của hắn óng ánh nhất thời khắc. Phá Quân, Tham Lang, Thất Sát, Sát Phá Lang chi cục. Có thể khắc đế. Ta không tin. Thật không làm gì được ngươi. Cơ Quy không khô quắt thân thể đột nhiên chui vào phía trên. Nơi đó là đan tiêu nơi truyền thừa một chỗ hạt nhân trận pháp. Nguyên bản là hắn lần này dùng tới đối phó Cơ Tịch không trung cực thủ đoạn. Nhưng hiện tại, quả nhiên, người đã sớm chuẩn bị. Pháp trận này đã không thể dùng sao? Trong mắt bắn ra đáng sợ ánh sáng. Cơ Quy không đặc biệt điên cuồng. Người muốn làm gì? Tạ Nhiên nhíu mày quát. Kế hoạch xuất hiện vấn đề. Nàng thực sự có chút không rõ Cơ Quy không ý nghĩ của hắn. Nhưng trực giác nói cho nàng. Đón lấy sẽ có biến đổi lớn phát sinh. Truyền thừa chủ yếu nhất nơi. Hà Hằng lặng lẽ nhìn tất cả. Đột nhiên nói nhỏ. Trong truyền thừa có vẻ như đã nói. Pháp trận này chính là cửu tiêu bí cảnh căn cơ trận pháp một trong. Có cải thiên hoán địa lực lượng. Cải thiên hoán địa. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng trong mắt bỗng nhiên né qua một tia tinh quang. Chí tôn vô thượng chủ A. Ngô là ngươi thấp nhất người hầu. Ngài đại hành giả, Ngô phát xuống lời thề. Hiến mình chi hồn, phụng mình chi linh, tế mình chi niệm, cúng mình chi thần. Duy nguyện ngài ánh mắt chi nghiêng. Ngô nguyện trở về cái kia tuyên cổ chảy xuôi chi minh hà. Dấn thân vào ngài chi ôm ấp, vĩnh viễn trầm luân, nhưng cầu một khác chi tắm rửa. Ngài chi vĩ đại, a vạn ách thư. Chấm ngoặc kép, ngâm sướng tuyên cổ bất hủ thần chú. Từ nơi sâu xa một đạo hào quang màu đỏ ngòm di la vạn cổ. Lấy vượt qua thời không mênh mông. Bao phủ Cơ Quy không? Đây là Minh Hà Vĩnh Luân. Hà Hằng có chút biến sắc. Không nghĩ tới đan tiêu đạo nhân trong truyền thừa một cái tùy ý đề cập cổ xưa sự vật. Đến nay còn tồn tại. Xem ra hắn ở thời đại thượng cổ tuy để tất cả thuần dương bên trên sự vật tiêu tan. Nhưng y nguyên vẫn chưa triệt để a. Cũng đúng. Bằng không thì sẽ không có Tam Hoàng Ngũ Đế xuất hiện. Đại thiên thế giới sau lưng y nguyên là cất giấu vô tận bí mật. Này ít nhất phải chứng đạo thuần dương mới có tư cách thăm dò. Oanh, không biết Cơ Quy không đến cùng làm cái gì. Chỉ thấy trên người hắn bị hào quang đỏ ngầu bao phủ. Bốc lên ra một luồng vô cùng quỷ dị khí tức. Sau đó hóa thành một vệt sáng. Bắn thẳng đến vào cái kia trận pháp trung tâm. Vù. Một tiếng kinh thiên động địa rung động. Tạ Nhiên chỉ cảm giác mình ở từ nơi sâu xa thiếu hụt cái gì. Có cảm giác không thoải mái quấn quanh trong lòng. Ha ha ha ha. Ta một đời chắc chắn sẽ không như vậy. Không hề có một tiếng động tiêu tan là. Hôm nay cho dù từ bỏ tất cả. Ta cũng phải để Cơ Tịch không ngươi trả giá thật lớn. Cướp đoạt ngươi tất cả. Đây là một cái cuồn cuộn đại thế. Mất đi vật ấy. Ta tin tưởng ngươi trung quy sẽ bị mai táng. Ta ở Minh Hà bên trong. Chờ. Tràn ngập ác độc cùng chấp nhất lời nói vang vọng. Cơ Quy không thân ảnh vĩnh cửu tiêu tan. Cùng lúc đó. Toàn bộ cửu tiêu bí cảnh đều đang rung động. Một tia kinh thiên động địa ánh sáng. Tự đan tiêu giới mà lên. Vượt qua vô cùng thời không. Bắn vào đại thiên thế giới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.